Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 722 ngươi xác định sao? Nếu không phải hắn ở Phong Mãn Lâu thời điểm ảnh hưởng Đại Ly một ít hành động, dẫn tới một loạt phản ứng, dù cho không phải hắn nguyên nhân chính, lại chung quy có nhân quả, giống như là Doanh Hợi đối Đại Ly sở dĩ lớn như vậy địch ý. Cũng có một bộ phận là bởi vì nhận thấy được hắn cùng Đại Ly quan hệ thân cận quá, ở Tập Thanh Y. Xem ra, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng Đại Ly là có sai, thân cận có khác. Nàng tự nhiên đem căn nguyên, đổ lỗi ở Doanh Chính trên người, nói đến cùng. Tập Thanh Y cũng có bênh vực người mình ý tứ, vừa lúc. Doanh Chính cũng cảm thấy chính mình không thể thoái thác tội của mình, hắn tính kế rất nhiều. Cũng ở tận khả năng duy trì chính mình cùng an toàn của nàng. Lại xem nhẹ, bên người nàng người kết quả cũng sẽ ảnh hưởng nàng, hối hận. Cũng không còn kịp rồi, nhìn đối phương lạnh nhạt biểu tình. Doanh Chính bỗng nhiên cảm thấy trận này sẽ rất khó đánh, phòng y tế nội. Từ Khuynh Lệ cùng Đại Ly mặt đối mặt, Nam Lâm. Không thích hợp nàng, nàng thể chất bị phong. Giống như nay như vậy tiến bộ đã là thập phần khó được. Lại cũng yêu cầu nàng trả giá rất nhiều nỗ lực. Ta hồi mang nàng đi ta bên kia. Nàng sẽ có càng tốt tương lai, nơi nào? Đại Ly nhẹ nhàng thở dài, Xiêm La. Đại hình quần vực chi nhất. Cùng Nam Lâm khác nhau như trời với đất tồn tại. Cho dù là những cái đó khủng bố cỡ trung quần vực. Ở nó trước mặt cũng là giống như con kiến. Huống chi là ở cỡ trung quần vực trước mặt như con kiến Nam Lâm, nghe nói. Đại hình quần vực chung, khả năng có tiên nhân, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng không gì làm không được truyền thuyết, ta như thế nào tin? Tưởng ngươi, Đại Ly ánh mắt một ninh, trong mắt có lạnh lẽo, chẳng sợ phía trước người này đã cứu nàng một lần. Nàng cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm, Tư Khuynh Lệ đối với như vậy lạnh băng lệ Đại Ly cũng không sợ. Chỉ là đạm đạm cười. Ngươi hiện tại thoạt nhìn giống một con nhím, ngươi mới con nhím. Ngươi cả nhà đều con nhím. Đại Ly vẻ mặt đờ đẫn. Đối phương lại là duy trì cười. Hòa giải ngữ có lựa chọn. Cũng làm ra lựa chọn. Nhưng là Đại Ly cô nương ngươi. Lại là không đến lựa chọn. Ngươi chung sẽ đáp ứng. Bị đối phương xem thấu hết thảy Đại Ly trong mắt. Lệ khí hơi hơi đạm đi. Một nhắm mắt. Nửa ngày. Tư cô nương. Nàng. Liền làm ơn ngươi. Tư Khuynh Lệ đã xoay người. Nếu muốn cho ta lo lắng, tốt nhất làm ta nhìn đến ngươi có bao nhiêu đáng giá ta băng giá trị. Ít nhất, sẽ không liền kẻ hèn một cái Nam Lâm đệ nhất đều lấy không được, Đại Ly trực tiếp xoay người rời đi. Ra bên ngoài, nàng biết hòa giải ngữ hiện tại nhất không có khả năng thấy người chính là nàng, mà Tư Khuynh Lệ thấy được đứng ở chỗ ngoặt Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thiên Sơn cô nương vì sao như vậy xem. Ta chỉ là cho rằng ngươi sẽ ở bắt cóc hòa giải ngữ lúc sau. Đem nàng cũng mang đi, phía trước đích xác có như vậy tâm tư. Chỉ là, ta không thích bị cự tuyệt. Hơn nữa, nàng cũng còn chưa tới quá làm ta kinh hỉ nông nỗi. Tương phản, ta đối với ngươi càng có hứng thú. Tư Khuynh Lệ sẽ không nói dối. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không thích nói dối. Nhiều nhất. Chỉ làm được không nói, cho nên các nàng hai cái cũng chưa nói cái gì nữa, ông một thanh thanh phong. Tay áo tuyết kiếm, chảm phá trời cao, nhất kiếm, chặt đứt toàn bộ lôi đài, mũi kiếm, thiên ở Doanh Chính cánh tay phải, lạnh lẽo, phất quá hắn gương mặt, tiến vào cốt cách bên trong, cốt cách giòn giòn rung động, trong lòng lạnh lẽo, kiếm phong, dừng ở Doanh Hợi trước người, ở hắn mũi chân. 1 cm chỗ phía trước, một cái vết rách, không thâm không cạn, vô cùng rõ ràng, thời gian tựa hồ đọng lại, nửa ngày. Có người phát hiện, kia 1 cm mặt sau Doanh Hợi, kỳ thật là tàn ảnh, chân chính hắn, đã lui một bước, không phải bởi vì bị bức lui, mà là, phản xạ tính lui, Doanh Hợi, cũng sẽ lui. Sắc mặt của hắn một mảnh xanh mét, toàn trường một mảnh an tĩnh, đây là khiếp sợ toàn trường nhất kiếm. Cũng chú định là hù chết vô số người nhất kiếm, chặt đứt toàn bộ lôi đài. Này nhất kiếm lực sát thương, ít nhất cũng có 450 vân. Tử Nha theo bản năng yên lặng chính mình cầm, đáng sợ. Thật là đáng sợ, hắn xem qua tư liệu. Cái này Tập Thanh Y tuổi tác, cũng liền khó khăn lắm so Đại Ly lớn một chút mà thôi. Cùng Danh Hợi kém mấy chục tuổi đâu, nằm tương đương táo. Thật mẹ nó biến thái. Mà vừa vặn ra tới Đại Ly liền thấy được một màn này. Giây lát, nàng hoàn hồn, tiện đà cười cười, Tập Thanh Y. Cảm tạ, bất quá phía dưới, nên ta chính mình tới, Tím Quân Hầu. Ninh Tĩnh Viễn, hai vị đi lên đi. Tím Quân Hầu cùng Ninh Tĩnh Viễn một trận chiến ở phía trước Tập Thanh Y kinh. Thiên Nhất kiếm dưới ảm đạm không ít, bất quá hai người thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Chiến lực song song bưu tới rồi 400 vân, cường gặp mạnh. Tự nhiên biểu hiện đến càng cường. Không trung hoàng kim chảo giống như muốn xé rách không gian. Tím Quân Hầu kiếm cũng là bá đạo vô song, Đại Ly nhắm hai mắt. Không thấy, cuối cùng vẫn là nghe trình diện nội tảng lớn người kêu gọi. Gào thét, mới biết được Ninh Tĩnh Viễn thắng. Lấy chính mình tiểu thương. Nhưng là mỏng manh ưu thế thắng Tím Quân Hầu. Tím Quân Hầu lau lau khóe miệng huyết. Lãnh khốc đến nhìn chằm chằm đối diện trên đài Ninh Tĩnh Viễn, nữ nhân. Ta sẽ nhớ kỹ. Lần sau, chính là ngươi bại thời điểm. Ninh Tĩnh Viễn yên lặng không nói gì, nàng thật sự không nghĩ nói cho. Hắn, nàng so với hắn càng sẽ không nhận thua, trừ bỏ tuyệt ca một hồi là luân trống không. Còn lại 14 chàng toàn bộ quyết ra. 14 người tiến vào đào thải phụ một bậc, Hàn Lâm. Công tử Phù Tô, Danh Nhưng Nhẹ, Lâm Giang Tuyết, Thanh La, Đường Quân Y, Kim Minh Tú, Tàng Kinh Luân, Diệp Tử Thanh, Hành Sơn Nhạc, Hòa Giải Ngữ, Lãnh Thấy Huyết, Danh Chính, Tím Quân Hầu, trong đó. Hòa Giải Ngữ cùng Lãnh Thấy Huyết đều là vô pháp tiếp tục thi đấu. Bởi vậy, tự động đào thải cứ như vậy. Cũng chỉ yêu cầu đào thải 5 người. Còn lại không bị đến phiên 2 người. Chú định là may mắn, 5 chàng, trận đầu. Lâm Giang Tuyết đối Đường Quân Y. Đường Quân Y bại, xuống sân khấu. Trận thứ 2, Diệp Tử Thanh đối Hàn Lâm. Hàn Lâm bại, xuống sân khấu. Đệ tam chàng, Danh Nhưng Nhẹ đối Thanh La. Danh Nhưng Nhẹ bại, xuống sân khấu. Đệ tứ chàng, Tàng Kinh Luân đối Công Tử Phù Tô. Công Tử Phù Tô bại, xuống sân khấu. Thứ năm chàng, Danh Chính đối Kim Minh Tú. Kim Minh Tú bại, xuống sân khấu. Trong đó, thứ năm chàng, Kim Minh Tú bị bại đặc biệt trường. Kia Danh Chính xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Rất có nghiền xương thành cho hung tàn cảm giác, có lẽ là quá cáu giận Danh Hợi thằng nhãi này hạ âm tay. Cũng hoặc là bị Tập Thanh Y nhất kiếm thứ tương đương kích, 7 người liền như vậy bại, còn lại 7 người. Tiến vào sân nhà, Danh Hợi, Lâm Giang Tiên, Danh Kiếm, Đại Ly, Quạ Sát, Tập Thanh Y, Quỷ Khuyết, Tuyệt Ca, Phong Linh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Giang Xuyên, Hoàng, Thanh La, Tàng Kinh Luân, Diệp Tử Thanh, Danh Chính, Lâm Giang Tuyết, Ninh Tĩnh Viễn, Tím Quân Hầu, Hành Sơn Nhạc. Này 20 người là chân chính đến có thể đi vào chân chính kỳ sơn đường đi hạch. Cũng là ván đã đóng thuyền Nam Lâm mạnh nhất thiên tài. Trong đó, đại hạ 4 người, ầm ầm ầm, phụ một bậc thủy tinh thể bị bỏ chạy. Thả, ở quán chủ ý niệm bên trong, kia tảng lớn lôi đài đều ở trong khoảnh khắc hóa thành kim quang tán toái. Lại lần nữa ngưng tụ thành một cái so với phía trước lôi đài lớn gấp 3 đại hình lôi đài, kỳ sơn. Quán người tuyên bố, phụ một bậc thi đấu rút khỏi. Hiện tại, chỉ có sân nhà trận chung kết. Sân nhà trận chung kết, chỉ có một lôi đài, một hồi, định thắng bại, bại giả, trực tiếp xuống sân khấu. Bởi vì có thể đi vào trước 20. Đã không cần vài lần luân hồi khảo nghiệm ngươi chân chính thực lực, một hồi. Vậy là đủ rồi. Hiện tại muốn phân, là tiền 10. Ngươi nếu là cường, đó là có thể đi vào tiền 10. Giờ phút này, giữa sân 20 nhân thủ Long Quân lệnh đều ở sáng lên, bởi vì bọn họ cắn nuốt mặt khác như vậy. Rất cao cường thiên tài vận thế. Đã cùng cấp đem mặt khác người khí vận nóng lòng một thân. Giống như là dưỡng cổ vật. Lưu lại, tóm lại là cường tráng nhất. 20 người, ở hôm nay kết thúc phía trước sẽ có 10 tráng. Quyết ra tiền 10 danh. Trận đầu, Tử Nha trong tay phe phẩy sân nhà thủy tinh thể, lộc cộc, hai cái cầu lăn ra. Tới, Giang Xuyên đối quỷ khuyết. Hai vị, các ngươi là trận đầu, một cái là Ma Linh Tông công tử. Một cái là Quỷ Khuyết Tông công tử. Thả, đều là Ma Tông công tử. Lại đều xếp hạng ở công tử bảng trước năm. Đây là công tử chi chiến, là luôn luôn biêu hãn tàn nhẫn Giang Xuyên lợi hại. Vẫn là tích lũy đầy đủ nhất chiêu bùng nổ Quỷ Khuyết lợi hại. Duy nhất một cái trên lôi đài. Quỷ Khuyết hai người mặt đối mặt. Quỷ Khuyết như cũ mỉm cười. Như nhau đại ly ngày đầu tiên tới ung đều nhìn đến bộ dáng. Âm nhu, âm hiểm, hắn đối Giang Xuyên cười nói. Nghĩ tới sẽ cùng ngươi có một trận chiến. Lại không biết ở 20 chi chiến liền gặp gỡ. Nguyên tưởng rằng có thể chống được 10 cường, Giang Xuyên mặt vô biểu tình. Với ta mà nói vô khác biệt. Bởi vì ta như cũ có thể tới 10 cường. Mà ngươi không thể, bá đạo. Tự tin, đây là Giang Xuyên. Quỷ Khuyết sửng sốt, tiện đà cười. Tươi cười thực lãnh, ngươi thật đúng là trước sau như một đến tự đại a. Khó trách Tiệt Ca không thích ngươi. Đây là công tâm vì thượng. Đại Ly cảm thấy người này thập phần âm hiểm. Không chuẩn thực sự có như vậy tâm tư. Chỉ là, Tiệt Ca cô nương này hình như là lần thứ hai trúng đạn rồi đi. Phía trước là bị Đường Quân Y lấy. Tới trúng đạn, hiện tại sao? Tiệt Ca nhìn Quỷ Khuyết người liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh lẽo. Ám đạo không hổ là một cái tông môn. Này đức hạnh, bất quá, hiển nhiên Quỷ Khuyết phép khích tướng là hữu dụng, bởi vì ở nháy mắt, Giang Xuyên kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Dẫn ta động khí, như ngươi mong muốn. Soát, Giang Xuyên kiếm luôn luôn là đã ma thả lãnh, lại không phải băng tuyết cái loại này thanh thấu lãnh, mà là tràn ngập lãnh khốc lãnh, tựa hồ kiếm ra chính là muốn phong huyết ma kiếm. Hắn kiếm có thể dùng ma kiếm tới hình dung, mà hắn kiếm cũng không phải vô cớ xuất binh. Rốt cuộc không phải danh kiếm cái loại này có thể tuổi còn trẻ liền tự nghĩ ra đáng sợ kiếm pháp. Biến thái, hắn kiếm, thừa kế Ma Linh Tông mạnh nhất kiếm điển 7 kiếp kiếm điển, ma đạo có kiếp. Có 7 kiếp, tham, giận, oán, chấp, sát, tình, tổng cộng 7 kiếp. Truyền thuyết. Chính là Ma Linh Tông chủ mới luyện đến tình kiếp. Đêm này kiếm điển huyết thông quan rồi, mà Giang Xuyên. Phía trước đối phó người bình thường. Đều không cần này 7 kiếp kiếm điển. Trực tiếp bình thường nhất kiếm liền thu phục. Đến nỗi tàng kinh luân những người này. Hắn cũng chỉ dùng tham kiếp. Phía trước mạnh nhất, đối thượng danh kiếm. Hắn dùng giận kiếp đệ tam kiếp kiếm. Giờ phút này, đối với Quỷ Khuyết. Hắn đệ nhất kiếm, cũng là giận kiếp. Giận, người vốn muốn chi nhất kiếm tới. Người nhưng có giận. Đây là Giang Xuyên đối Quỷ Khuyết tuyệt sát nhất kiếm, ý tứ thực minh xác nhất kiếm định thắng bại. Người dám không dám. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn đại gia phấn hồng phiếu. Bỗng nhiên phát hiện các ngươi ngày hôm qua phản ứng hảo nhiệt liệt. Ngạch, cũng cảm ơn Let's Search cùng tranh đồng hài hòa thị bích. Vốn dĩ nên là hôm nay thêm càng. Bất quá hôm nay là đồng học đính hôn. Ta phải đi. Cho nên vô pháp thêm càng. Chỉ có thể kéo dài tới ngày mai. Hy vọng đại gia từ từ ha. Còn có. Đại gia chú ý hạ phấn hồng. Cảm ơn lạc. Hết chương.